Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, bổn quân xem ai dám cản. Hảo, ta thật đúng là mệt nhọc, nàng chủ động hoàn thượng cổ hắn. Muốn hắn ôm nàng đi vào, đối với nàng chủ động. Hắn luôn là phi thường vui vẻ, hắn hạ giường nệm. Ôm nàng trở lại Càn Khôn trong tháp nghỉ ngơi, hai người nằm trên giường. Lâm Vân Tịch oánh nhuận cánh môi như có như không từ hắn hơi lạnh cánh môi thượng xẹt qua, Long Diệp. Thiên thân mình nao nao, hơi hơi trinh lăng nhìn trước mắt mị nhãn như tơ nữ tử, hắn thân mình cũng nháy mắt căng chặt. Lên, đáng chết, đối với nàng, hắn không có chút nào sức chống cự, hắn ám ách trầm thấp tiếng nói có chút mơ hồ không rõ. Tịch nhi, ngươi biết chính mình làm như vậy hậu quả sao? Lâm Vân Tịch cười nhẹ nhàng điểm điểm. Biết, ta tưởng ngươi, liền chủ động một ít lời này. Lộ ra không tiếng động mời, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nháy mắt lý trí toàn vô, ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi. Trong phòng độ ấm đột nhiên tăng cao, chờ hết thảy đều bình tĩnh thời điểm. Lâm Vân Tịch sớm đã mệt mơ màng sắp ngủ, Long Diệp Thiên còn lại là mặt mày hớn hở. Cảm thấy mỹ mãn ôm trong lòng ngực nhân nhi, cả người vui sướng mà sảng khoái đi vào giấc ngủ, phàm thế ồn ào náo động cùng sáng ngời. Thế tục vui sướng cùng hạnh phúc, giống như trong chèo khe nước, ở trong gió, ở trước mắt, mịch mịch mà qua, ấm áp giống như nước suối giống nhau trào ra tới, làm người hạnh phúc đến như ngồi ở trong vại mật sáng sớm. Trong viện hàn ý từng trận, đêm qua sau nửa đêm. Hạ một hồi mưa to thu sau thiên, tiếp theo vũ, liền sẽ lạnh hơn, lạc gia nguy nga cổ xưa kiến trúc. Quy mô to lớn, nguy nga đồ sộ thật mạnh cung điện, khí thế phi phàm, sau cơn mưa càng thêm có vẻ cổ xưa mà thần bí cung điện nội. Bài trí xa hoa, trang trí tinh diệu, nơi chốn lộ ra cổ kính độc đáo ý nhị, vân đằng phong sáng sớm hôm sau. Liền thu được Tím Lan cung truyền tới tin tức hắn cùng Tím Nhi ngày đại hôn. Định vào tháng sau 18, kể từ đó, ở đại tuyết bay tán loạn phía trước. Hắn liền có thể cùng Tím Nhi thành hôn, hắn vui vẻ đem chuyện này nói cho đại gia. Mọi người sôi nổi nói lời cảm tạ, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím như ngồi ở trong vại mật giống. Nhau ngọt ngào, mọi người ngồi ở trong viện, vừa nói vừa cười ăn đồ ăn sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Hoa thụ lay động, sợ ảnh che phủ, Lạc Thiên Tím vui vẻ hỏi. Cô, Tím Nhi đã đem chuyện này cùng cha mẹ nói qua. Cha mẹ nghe xong lúc sau, cũng thực vui vẻ, bất quá chúng ta cái gì thời điểm hồi đế đô. Nói thật, nơi này tuy rằng là nàng gia, nhưng nơi này không khí làm nàng phi thường không thích, nàng vẫn là thích ở đế đô nhật tử, nhẹ nhàng tự nhiên, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Không có bất luận kẻ nào quản nàng, ngẫu nhiên cùng Đằng Phong đi ra ngoài đi dạo phố, nhật tử rất là thích ý. Lâm Vân Tịch cười nói. Ngày mai liền rời đi, Lạc Thiên Tím vui vẻ gật gật đầu. Ngày mai liền rời đi, đại tẩu, nơi này chính là nhà ngươi, ngươi này không phải rõ ràng đuổi chúng ta đi sao? Nam Cung Vân Hạo hài hước nhìn Lạc Thiên Tím nói, nào có người về nhà không đến 3 ngày liền phải. Xảo rời đi, bất quá nhìn ra được tới, nàng đối cái này ra không hề có cảm tình, này Lạc Thiên Tím cùng nàng này nàng tỉ muội đến thực sự. Có chút không giống nhau, ít nhất nàng tâm địa thiện lương. Chú em, ta nhưng không có, không phải ta tưởng đuổi đi cô đi, mà là ta tưởng rời đi, Lạc Thiên Tím đúng lý hợp tình mà nói, ở chỗ này. Hồi tưởng khởi trước kia đủ loại, nàng liền phi thường thống khổ chỉ có đại ca cùng mẫu thân. Là nàng vướng bận người, hiện giờ bọn họ quá đều thực không tồi. Nàng cũng có thể yên tâm rời đi, một tiếng chú em. Làm Nam Cung Vân Hạo thần sắc trở nên có vài phần mất tự nhiên, muốn chạy. Nhưng không có như vậy dễ dàng, trong viện bỗng nhiên truyền đến bén nhọn mà châm chọc thanh. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lạc gia chủ mang theo Lạc gia hộ vệ. Một đám ánh mắt âm trầm nhìn các nàng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, Lạc gia chủ. ngươi đây là ý gì? Lâm Vân Tịch đứng dậy hỏi, nhìn sắc mặt của hắn, người tới không có ý tốt. Lạc Hỏi Thiên chút nào không loạn, khóe miệng ngược lại lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Lạnh giọng quát, Minh Nguyệt Quân, không nghĩ tới ngươi như thế tâm tư ác độc, vì giết người diệt khẩu. Ngươi thế nhưng đem ta Lạc gia ba vị lão già độc chết, không có khả năng. Ta Lâm Vân Tịch lại vô dụng, cũng sẽ không làm cầm thú không bằng sự tình, Lâm Vân Tịch nói xong liền đi ra ngoài. Nàng cần thiết đi xem ba vị cứu cữu, nàng cấp ba vị cứu cữu đều là tốt nhất tụ linh đan. Ngày thường nàng chính mình luyến tiếc dùng, nếu ba vị cứu cữu trúng độc. Việc này tuyệt đối cùng Lạc Hỏi Thiên thoát không được can hệ, ngăn lại nàng. Lạc Hỏi Thiên ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch giết người. Mặc kệ là ai, đều là muốn đền mạng, bổn quân xem ai dám cản. Long Diệp Thiên lãnh giận thanh âm chưa lạc, cao dài thân ảnh đột nhiên đằng phong dựng lên, như liệp ưng dương cánh bay lượn, hắn đằng đằng sát khí. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một cầu kim sắc khí lãng tự hắn chung quanh trấn khai. Những cái đó đón Lâm Vân Tịch đi tới hộ vệ, phanh một chút đều bị đánh bay đi ra ngoài thượng. Ngăn lại hắn, Lạc Hỏi Thiên ánh mắt âm trầm mà ý vị thâm trường nhìn Long Diệp Thiên. Vì hôm nay buổi sáng này hết thảy, hắn làm vạn vô nhất thất chuẩn bị. Này trong viện, thừa dịp mưa to qua đi, hắn hạ độc hôm nay buổi sáng lại mang theo 3000 Lạc Thành thị vệ lại đây. Chỉ cần bắt được này phu thê hai người, đưa bọn họ hành vi phạm tội công chư hậu thế. Thế gian này có mấy người sẽ đồng tình bọn họ. Lâm Vân Tịch thân ảnh nhanh chóng bay lên trời, ở nóc nhà thượng chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, kia ngay lập tức biến hóa tốc độ, lệnh người hoa cả mắt Lạc Hỏi Thiên ánh mắt cả kinh. Nhanh chóng mà phất tay, nóc nhà thượng ám vệ nháy mắt xuất hiện, Lâm Vân Tịch trong tay Huyền Vũ Thần Tiên nhanh chóng huy. Động, những cái đỏ ám vệ căn bản là không phải nàng đối thủ, một roi một cái. Từ nóc nhà thượng lăn xuống đi xuống, nàng lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể giờ phút này liền ở hoa dẫn các Diệp Thiên. Ngươi đi bảo hộ Tịch Nhi, nơi này giao cho chúng ta, Nam Cung Vân Duệ la lớn, Long Diệp Thiên thân ảnh nhanh chóng bay lên. Trời, cao dài đĩnh bạt dáng người bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vân Tịch phía sau, ngăn trở những cái đó. Không ngừng phi thân lại đây hắc y nhân, vì Lâm Vân Tịch tranh thủ thời gian, Vân Đằng Phong cập Nam. Cung Vân Duệ hai huynh đệ, Quân Nhớ Toàn, cũng nhanh chóng mà gia nhập chiến đấu, Quân Nhớ Toàn tức giận nói. Hảo ngươi cái Lạc Hỏi Thiên, dám ám sát Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử cập Hoàng Phi còn có công chúa. Ngươi không muốn sống nữa. Lạc Hỏi Thiên quỷ dị cười, khoanh tay nhàn nhã đứng ở cách đó không xa. Cười nói, các ngươi thân cư địa vị cao lại như thế nào? Không lấy thân tác, ngược lại mấy năm liên tục hơn trăm tuổi lão giả đều không buông tha. Bổn gia chủ đây là ở thay trời hành đạo, Lạc Hỏi Thiên nói đúng lý hợp tình, người đánh giám. Quân Nhớ Toàn giận mẫu trừng to, trong tay huyết tiên nháy mắt hướng tới Lạc Hỏi Thiên huy đi, Lạc Hỏi Thiên vẻ mặt âm hiểm cười đứng. Ở tại chỗ. Không sợ chút nào Quân Nhớ Toàn đang muốn nhảy lên. Bỗng nhiên phát hiện linh lực không thể ngưng tụ, nàng đáy mắt xẹt qua một mạt phẫn nộ. Nhìn Lạc Hỏi Thiên lãnh giận hỏi, ngươi làm cái gì? Vân Đằng Phong cùng Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Duệ cũng là cái dạng này tình huống, Lạc Thiên Tím cùng Lam Nguyên Tĩnh khẩn trương. Đứng ở một bên lo lắng nhìn, nơi này bị hắn hạ độc. Khó trách hắn như thế tự tin tràn đầy mang theo người lại đây, Nam Cung Vân Duệ giận dữ hét. Hết chương.